Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, ta là một gửi lời. Cứt chó, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Đin hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, cầm ra tay mặt xoa xoa bắn ở trên mặt chất nhờn. Báo cảnh sát, đáng chết, tất cả chớ động, hắn là tự sát. Cùng chúng ta không có quan hệ. Người thủ hạ đang muốn gọi điện thoại thời điểm, liền nghe được xe cảnh sát tiếng rít. Đin tranh thủ thời gian để cho thủ hạ đem súng thu. Mình vòng qua Ubuntu thi thể, hướng đang từ cảnh trên xe xuống cảnh trưởng Kim đi tới. Cảnh trưởng Kim, hoan nghênh đến chơi. Đin nghênh đón, đưa tay ra muốn cùng cảnh trưởng Kim bắt tay. Nhưng là Kim thẳng vòng qua hắn. Đi tới té xuống đất Ubuntu trước mặt, ngồi chồm hổm dưới đất nhìn xem, người giết hắn, không, thượng đế làm chứng, là hắn mình giết mình, cái này cùng ta không có quan hệ. Đin giang tay ra, nhìn một chút, hắn lái xe vọt vào, có thể là muốn giết ta, hoặc là muốn ở chỗ này tự sát tới biểu hiện hắn dũng khí. Tới, anh bạn, để cho nhân viên nghiệm xác tới. Cảnh trưởng Kim đi tới Đin trước mặt, hướng về phía hắn thấp giọng nói, nếu muốn hắn tự sát còn không dễ dàng. Người người đông thế mạnh, cầm tay hắn, sau đó bóp cò, như vậy tự sát giả tưởng ai cũng biết liền, biết ta đang nói cái gì sao? Xin tin tưởng ta, ta lấy ta tổ phụ danh nghĩa thề, hắn là tự sát. Đin tựa hồ liền nghĩ tới Ubuntu tự sát trước biểu hiện. Trong lòng một hồi muốn ói cùng âm lãnh, nếu như cần ta phối hợp, ta sẽ đặc biệt tình nguyện. Được a, vừa vặn ta muốn nói với ngươi một chút. Tới, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Cảnh trưởng Kim thẳng đi hắn bên trong phòng khách đi. Ngươi có địa phương tốt gì có thể cùng ta nói một chút sao? Thư phòng, bên này, Đin vội vàng đem cảnh trưởng Kim dẫn tới bên tay trái trong thư phòng. Một tên người làm gái có chút nơm nớp lo sợ đưa tới cà phê. Đin tự mình đem cà phê bưng đến cảnh trưởng Kim trước mặt. Có cần gì ta ra sức sao? Đin miễn cưỡng cười một tiếng. Đây là ta vinh hạnh. Người nói Ubuntu lái xe đến ngươi nơi này ngay trước ngươi mặt giết mình. Kim nhìn Đin, cười một tiếng. Biết tại sao không? Tiên sinh Đin, tại sao? Đin mơ hồ cảm thấy có chút bất an giang tay ra. Ta cũng đang muốn cái vấn đề này. Nhưng là tại sao? Hắn đã trốn ra Temerkiller. Hoàn toàn có thể tìm một địa phương ẩn núp. Chờ tình thế qua mới đi ra. Chẳng lẽ chính là vì ở ta trước mặt lộ ra dũng khí? Ta muốn đại khái là điên rồi. Mới có thể làm như vậy. Đúng vậy. Ách bản không muốn như vậy làm. Nhưng là hắn vẫn là như vậy làm. Cảnh trưởng Kim nhìn Đin. Từ từ nếm một cái cà phê. Có người muốn gặp ngươi. Ngày mai 7 giờ rưỡi tối ngay tại khu phố 6 vậy ở giữa quán cà phê. Ai? Ta tại sao phải gặp hắn? Đin cố làm ung dung nhún vai một cái. Ta biết ngươi có nhiều loại biện pháp tới tìm ta phiền toái. Nhưng là, ngươi phải nói cho ta muốn gặp ai. Nếu không ta vẫn có thể cự tuyệt ngươi. Ta chỉ là một gửi lời. Cảnh trưởng Kim buông xuống ly cà phê. Đứng dậy. Ta không biết tìm ngươi phiền toái. Yên tâm đi, ta chẳng qua là gửi lời. Chỉ như vậy, cảnh trưởng Kim đi tới cửa thư phòng miệng. Bỗng nhiên xoay người, quay đầu, ngươi đến bây giờ cũng còn nhất định rất nghi hoặc. Tại sao Ubuntu sẽ tự mình lái xe tới đụng ngươi nấc thang? Tại sao phải ở ngươi trước mặt dùng súng mình chấm dứt mình? Phải không? Có người biết câu trả lời. Muốn nghe không? Nếu như ngươi lời muốn nói, ta không hề phản đối. Đin chứa sao cũng được giang tay ra. Ngươi ngày mai sẽ biết. Chỉ cần ngươi đi cái đó quán cà phê, có người sẽ cho ngươi câu trả lời. Cảnh trưởng Kim mở cửa. Hy vọng ngươi có thể đúng lúc điểm. Đin, đây coi như là ta một chút thành thật khuyên. Nhìn một chút Ubuntu kết quả thì biết. Ca, một tiếng vang nhỏ, cửa nhẹ nhàng đóng lại. Bên ngoài xe cảnh sát còn đang lóe đèn cảnh sát. Đã có xe cảnh sát bắt đầu lui về. Ubuntu thi thể bị bỏ vào túi chứa xác. đang bị mang lên xe. Chờ xe cảnh sát đều đi. Nhìn mới vừa rồi Ubuntu tự sát chỗ đó. Vậy đoàn còn lộ ra đỏ nhạt vết máu sàn nhà. Dean đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lạnh. Thật giống như có vật gì ở thời khắc nhìn chằm chằm mình vậy. Hôm nay hết thảy các thứ này đều giống như là bị kế hoạch tốt lắm vậy. Mình vốn là muốn cách núi quan hổ đấu. Sau đó ngồi ngư ông đắc lợi. Nhưng không nghĩ đến tất cả mưu đồ đều đang bị một bàn tay vô hình đang khống chế. Cho dù là cảnh trưởng Kin, tựa hồ cũng là cái này bị khống chế ở giữa một thành viên. Nghĩ tới cái này, Dean liền lại cũng không có một trận Temer Killer Hắc Bang cảm giác thành tựu cùng độ hưng phấn. Đây là một cái âm mưu. Nhất định là một cái âm mưu. Được rồi, nếu tìm tới ta, ta phải đi xem ngươi là ai. Dean nhìn vậy đoàn vết máu, từ từ răng cắn thật chặt, phát ra tiếng ma sát, tút tút tút, chiếc ghế salon trên bàn uống trà điện thoại di động chấn động, phát ra tiếng tút tút, Trần Phàm hơi mở mắt, hắn mới vừa rồi đọc sách, đã ngủ, rất lười biếng đưa tay ra, cầm điện thoại di động lên, bác sĩ Trần, tất cả sự việc đều an bài xong, ta thông báo liền Dean. Tối mai khu phố 6 quán cà phê gặp mặt, ta nghĩ, nếu như hắn không phải ngu ngốc mà nói, sẽ đi phó ước, trong điện thoại truyền đến cảnh trưởng Kin thanh âm. Rất tốt, cảm ơn ngươi, Kin. Trần Phàm nhẹ nhàng nhấn cúp máy kiện, sau đó rất thoải mái duỗi người. Ngày mai cùng Dean gặp, nếu như hắn đủ thông minh, liền hẳn sẽ không cự tuyệt mình. Xem ra sự việc trên căn bản đã lạc định. Trần Phàm đem sách để qua một bên, đi tới trong phòng. Trong phòng, một cái bóng người nhàn nhạt đang đứng ở bên cửa sổ, tựa như gió thổi một cái thì sẽ giải tán vậy. Làm rất tốt. Trần Phàm ngồi ở gian phòng trên ghế salon, nhìn xem bóng người kia. Biết ta tại sao phải để ngươi làm chuyện này sao? Bóng dáng lắc đầu một cái. Ngươi cảm giác được nhập vào người ở Ubuntu trên người. Sau đó giơ thương tự sát thời điểm, có phải hay không có loại rất cường đại đồ đang không ngừng lớn mạnh mình, để cho mình linh hồn không ngừng lấy được tăng cường. Đúng vậy, tiên sinh chân, bóng dáng gật đầu một cái, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, ý vị này, ta có phải hay không sẽ còn có như vậy cơ hội? Ngươi có như vậy cảm xúc mạnh mẽ sao? Đúng vậy, tiên sinh chân, một loại rất cảm giác kỳ diệu. Không riêng gì đến từ trên thân thể rắn chắc, càng tới từ nội tâm một loại vui thích. Cho nên, nếu như còn nữa như vậy cơ hội, để cho ta đi làm, sẽ có cơ hội, thật tốt ở ngọc bội bên trong đi. Có thời điểm ngươi biểu hiện, Trần Phàm nhắm hai mắt lại, hai tay kết ấn, trước cửa sổ bóng dáng dần dần nhạt đi, trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Người này nhất định chính là vì giết hại mà tồn. Chỉ là như vậy làm tới cùng là đúng hay sai? Đối với hắn mà nói. Trần Phàm lắc đầu một cái. Không nữa quấn quýt cái vấn đề này. Chỉ cần Stott linh hồn có một tia không bị khống chế hiện tượng. Mình không ngại để cho hắn hồn phi phách tán. Hoàn toàn biến mất ở nơi này thế gian. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trần Phàm lúc ra cửa. Kristen liền gọi điện thoại tới. Hỏi một ít cùng đi Trung Quốc có liên quan sự việc. Sau đó còn đắc ý ở Trần Phàm trước mặt khoe khoang. Ta điều tra rất nhiều tài liệu. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng ngày nghỉ này. Đi du ngoạn rất nhiều địa phương. Trường Thành, Di Hòa Viên, Tô Châu. Còn có Vân Nam cùng Tây Tạng. Ta thích Tây Tạng. Nơi đó cảnh sắc thật là quá đẹp. Chúng ta có thể cùng đi nơi đó cưỡi ngựa. Còn có thể đi núi Thiên Trì xem quái thú. Núi Thiên Trì không có ở đây Tây Tạng. Kristen, Trần Phàm thật không biết nàng cho tới bây giờ du lịch tài liệu. Chỉ đành phải chịu nhịn họ Tử cho nàng giải thích. Hơn nữa mười mấy ngày. Chúng ta đi ra năm cùng viếng thăm bạn sau đó. Không đi được nhiều như vậy địa phương. Trường Thành ngược lại là có thể. Di Hòa Viên cũng có thể xem một chút. Nhưng là những địa phương khác vẫn là coi là. Tại sao? Kristen rất hiển nhiên không thể hiểu. Nàng thậm chí đã làm một cái hoạch định đơn. Cứ việc cái này cái hoạch định đơn không có cân nhắc thời gian lên vấn đề. Nhưng là nàng cho rằng. Cái này là hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì là chúng ta không thời gian. Trần Phàm lần nữa nhấn mạnh. Sau đó liền cúp điện thoại. Kristen, ngoặc kép, liền đoán được là Kristen điện thoại. Hướng về phía Trần Phàm khẽ mỉm cười. Xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Đúng vậy, nàng chính là phiền phức lớn. Trần Phàm bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nàng muốn cùng ta cùng đi Trung Quốc qua mùa xuân. Ta kế hoạch muốn làm ra trọng đại sửa đổi. Bây giờ, lần này Trung Quốc cuộc hành trình biến thành một lần mạo hiểm. Ta thích như vậy mạo hiểm. En cười, tin tưởng ngươi cũng vậy. Ta còn nhớ một lần xa nhất du lịch là ở công viên quốc gia Yosemite. Khả năng này là một hỏng bét trí nhớ. Từ có Claire, ta cũng rất ít đi xa. Cái này hoặc giả cũng là Thomas muốn rời đi nguyên nhân đi. Thật xin lỗi. Trần Phàm nói một tiếng xin lỗi. Không việc gì, ta chẳng qua là rất hâm mộ. En vừa nói nhìn Trần Phàm. Chúng ta dự định đi phòng khám bệnh sao? Trần Phàm lúc này mới nhớ tới. Mình xe hơi không có lái ra. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ phòng khám bệnh lúc về đến nhà. Đã là buổi chiều 5 giờ. Căn cứ En an bài. Bởi vì là Trần Phàm Trung Quốc cuộc hành trình quan hệ. Nàng đem một ít hẹn trước bệnh nhân làm ra điều chỉnh. Một ngày đã là 20 người. Tan việc thời gian cũng sẽ trễ một ít. Trong quán cà phê ánh đèn tương đối mông lung. Cái này làm cho người có loại tương đối không khí ấm áp. Din có chút tâm thần không yên ngồi ở trên ghế. Thỉnh thoảng khuấy động cà phê trong ly. Lại thỉnh thoảng khắp mọi nơi nhìn quanh. Hắn sau lưng trên bàn. Cũng ngồi mấy cái người đàn ông vạm vỡ. Bọn họ là giả dạng làm khách hàng Din hộ vệ. Quán cà phê bên ngoài chỗ tối. Còn có một vài bóng người thỉnh thoảng đi lại lại. Vì lần này gặp mặt, Din có thể nói là đại động can qua. Bởi vì là chỉ cần vừa nghĩ tới giơ súng tự vận Ubuntu. Suy nghĩ hắn văng đến trên mặt mình chất nhờn cùng vết máu. Hắn liền không cầm được chán ghét cùng sợ hãi. Din lại một lần nữa nhìn đồng hồ tay một chút. Sau đó lại nhìn xem cửa sổ bên ngoài. Xin hỏi, cái này bàn ở chờ người nào? Bỗng nhiên có một thanh âm truyền tới. Để cho Din đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó ngẩng đầu lên. Thấy được đối diện một người mỉm cười trước. Tao nhã lịch sự người tuổi trẻ. Tóc đen, da vàng. Thoạt nhìn là một người Trung Quốc. Hơn nữa còn có điểm nhìn quen mắt cảm giác. Phàm Chân, người tuổi trẻ đưa tay ra. Thật hân hạnh gặp ngươi. Sebastian Din tiên sinh, người tuổi trẻ vừa nói. Ngay tại Din bàn ngồi đối diện xuống. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian- huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.